Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nguyệt Lâu là thanh lâu mới mở trong kinh thành. Bên trong có một đám thanh quan chỉ bán nghệ không bán thân. Tài sắc vẹn toàn, hấp dẫn không ít văn nhân trong kinh thành. Đồng Xu muốn đi nhìn một cái, lại sợ khê ca biết được không cao hứng, liền nghĩ mang nàng cùng đi. Khê ca cũng chưa bao giờ đi qua Phong Nguyệt Lâu, tất nhiên là cảm thấy mới mẻ liền đáp ứng. Hai người thay nam trang, cũng không biết là do vóc dáng Đồng Xu cao, hay là do giữa mày cất giấu anh khí. Huy cây quạt rất giống công tử hiên ngang, mà khê ca lại càng giống thiếu niên mới lớn. Chỉ là khê ca lòng đang tràn đầy vui mừng, nhưng khi tới trước cửa Phong Nguyệt Lâu liền biến mất hầu như không còn. Trước cửa Phong Nguyệt Lâu có mấy gã sai vặt cùng cô nương, thập phần nhiệt tình mà tiếp đón người đi vào. Thấy Đồng Xu, mấy cô nương kia liền hoa hòe lộng lẫy mà xoay lại đây. Khê ca nghe vị son phấn ập vào trước mặt, nhíu nhíu mày, lại thấy Đồng Xu phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm mà hướng trong lầu đi. Trong lòng hơi có chút không mau, nhưng cũng theo đi lên. Hai người ăn mặc khí chất nhìn lên đó là quý công tử. Tú bà tự mình đón tiếp. Ai ra hai vị công tử thật đúng là lạ mặt nha. Đây là lần đầu tới đây đúng không? Tú bà nhìn tuổi cũng không quá lớn. Trên mặt toàn là phấn mặt, cũng không kém so với các cô nương trong lâu. Chúng ta là lần đầu tới, không thích quá ồn ào. Đồng Xu chậm gì gì phe phẩy cây quạt, nhìn chung quanh một vòng trong lâu, hơi hơi gật gật đầu. Công tử yên tâm, Diễm Nương mang các ngươi đi tìm vị trí tốt. Tú bà nói chuyện, lắc mông, đem hai người mang đi lên nhã gian lầu 2. Nhã gian thiết kế rất có ý tứ. Cửa sổ được đặt thật sự thấp, đối diện với trung ương đáp đài cao lầu 1. Có người ở phía trên đánh đàn ca hát. Ở lầu 2 nhìn vừa lúc thấy rõ. Khê ca biết Phong Nguyệt Lâu này khá nổi tiếng, chỉ là không biết bên trong như thế nào. Nàng chỉ biết rất nhiều nam tử thích đi đến nơi này, nên nàng hôm nay tràn đầy hứng thú mà đồng ý, muốn đến nhìn một cái. Nơi này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn người? Đi vào lâu, tuy rằng Tú bà thực mau liền đem các nàng đi lên nhã gian, nhưng một đường lại nhìn thấy không ít nam tử ôm nữ tử ăn mặc bại lộ, nói những lời vô cùng xấu hổ. Khê ca đỏ bừng mặt, cũng có chút minh bạch Phong Nguyệt Lâu này rốt cuộc là địa phương nào. Lại vừa thấy Đồng Xu mặt mang ý cười, hiển nhiên là biết được. Trong lòng càng thêm không mau. Khê ca nhìn thấy cả trai lẫn gái ở nơi này, trong lòng có chút sợ hãi, kéo chặt ống tay áo Đồng Xu, cũng không dám đi nhìn những người đó. Đi vào nhã gian thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng đỏ bừng. Tú bà nhìn nàng bộ dáng này, cũng không để ý, chỉ cười ha hả mà dẫn dắt hai người ngồi ở bên cửa sổ. Đi hỏi Đồng Xu, công tử thích như thế nào? Diễm Nương chọn cho ngươi mấy cái. Đồng Xu thấy Khê ca đỏ mặt nhìn ngoài cửa sổ, liền nói, tìm hai cái ngoan ăn tĩnh một chút. Tú bà liên tục gật đầu đồng ý, lại đi hỏi Khê ca. Tiểu công tử thì sao? Khê ca vừa nghe, này Tú bà lại xem nàng như là đệ đệ của Đồng Xu, càng thêm sinh khí. Đồng Xu cười nói, mụ mụ không cần cùng nàng chơi đùa, nàng bị dọa hư mất. Tú bà cười ha hả mà đáp lời đi ra ngoài. Khê ca hung hăng mà trừng mắt nàng, ta cùng ngươi nơi nào giống? Lúc trước mẫu phi nói các nàng giống nhau liền thôi, hiện giờ người ngoài đều nhận sai quan hệ của các nàng. Chẳng lẽ này quan hệ biểu cô chất ảnh hưởng lớn như vậy? Đồng Xu có tâm trêu đùa nàng, cố ý sờ sờ mặt chính mình. Không giống sao? Khê ca thở phì phì mà đạp chân Đồng Xu, đôi mắt của ngươi không to bằng ta. Cái mũi ngươi so với ta cao thẳng hơn, miệng chúng ta hình dạng cũng không giống, nhiều nơi không giống như vậy. Nơi nào giống? Đồng Xu cười ra tiếng, còn có ta nhưng không có đáng yêu bằng ngươi. Khê Ca nghe nàng khen chính mình, trong lòng dễ chịu một ít, lại thấy Tú Bà mang theo mấy cái cô nương tiến vào. Ăn mặc rất thuần tịnh, so với những cô nương bên ngoài nàng nhìn thấy lúc nãy tốt hơn một chút. Mấy cái cô nương đi đến bên cạnh hai người, cũng không có làm ra động tác gì khác người, chỉ là hai người giúp các nàng chia thức ăn rót rượu. Còn hai người khác thay các nàng ấn vai đấm lưng, Khê Ca cũng thả lỏng, thảnh thơi giống khi ở công chúa phủ, chỉ là nàng dựa ra sau, thấy Đồng Xu cũng một bộ thích thú, liền không lớn cao hứng, chỉ vào cô nương phía sau Đồng Xu nói, ngươi lại đây thay ta đấm chân, nàng không cần hầu hạ. Cô nương kia dừng một chút, làm như có chút khó xử. Đồng Xu trên mặt ý cười càng sâu, ngươi đi qua đi. Cô nương đi đến bên cạnh Khê Ca thế nàng đấm chân. Khê Ca rất là vừa lòng, cô nương giúp các nàng gắp thức ăn ở một bên nói, công tử, không bằng ta nói mụ mụ kêu thêm một muội muội khác tiến vào. Khê Ca đang muốn nói chuyện, Đồng Xu đã mở miệng, không cần, về nhà nương tử ta sẽ tự thay ta ấn vai. Khê Ca hừ một tiếng, trong lòng nhưng thật ra rất vừa lòng nàng như vậy thức thời. Mấy cái cô nương này đích xác ngoan ngoãn an tĩnh, chỉ ngoan ngoãn hầu hạ hai người, cũng không mở miệng nói thêm gì. Nếu không phải Khê Ca mới vừa nhìn thấy bên ngoài thác loạn như vậy, còn tưởng rằng đây là mấy nha đầu bình thường. Trong chốc lát, bên ngoài náo nhiệt lên, truyền đến từng trận la hét của những nam tử bên ngoài. Khê Ca có chút kỳ quái, liền hỏi cô nương bên cạnh, bên ngoài vì sao náo nhiệt như vậy? Động tác trên tay cô nương vẫn không ngừng, ngoan ngoãn trả lời, chờ lát nữa đó là như ý cô nương chiêu nhập Mạc Chi Tân. Hôm nay rất nhiều khách nhân vì như ý cô nương đổ về đây, tất nhiên là náo nhiệt. Khê Ca càng thêm tò mò, cũng duỗi đầu ra bên ngoài nhìn, vừa lúc nhìn thấy một cô nương mang lụa che mặt mang theo mấy cái cô nương chậm rãi đi lên đài cao. Trên đài bắt cất lên tiếng đàn, mấy cái cô nương liền bắt đầu theo tiếng nhạc vũ động lên. Trên đài cũng không biết như thế nào, lại là nổi lên sương khói, làm vũ đạo càng mê người. Cô nương chính giữa mang theo khăn che mặt đó có vẻ là như ý đi. Khê Ca cẩn thận nhìn nàng, thấy dáng múa nàng đích xác mạn diệu, cùng thực lực của vũ sư trong cung ngang nhau, cũng khó trách khiến nhiều người thích như vậy. Cô nương kia nhảy đến một nửa, đem khăn che mặt trích đi, lộ ra diện mạo kinh diễm. Khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống dưới đài, lại lọt vào rất nhiều nam tử tranh đoạt. Khê Ca cũng không đi nhìn những nam tử đó, dương mắt nhìn thoáng qua Đồng Xu, thấy nàng cũng nhìn chằm chằm trên đài một bộ mê mẩn. Trong lòng một ít thưởng thức đối như ý tức khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khê Ca cũng không có tâm tư nghiêm túc xem như ý khiêu vũ. Liếc mắt Đồng Xu một cái, người thực thích xem khiêu vũ sao? Lúc trước hai người còn ở vương gia chạm mặt, liền thường xuyên một người đánh đàn một người khiêu vũ. Sau lại ở biệt viện Thành Đông, nàng cũng nhảy qua 2-3 lần. Nàng tưởng rằng Đồng Xu chỉ thích xem mình khiêu vũ, không nghĩ tới người khác khiêu vũ nàng cũng thích. Đồng Xu gật gật đầu, bất quá xem không hiểu môn đạo lắm. Nói chuyện, đôi mắt lại như cũ nhìn chằm chằm trên đài nhìn như ý. Khê Ca thập phần hối hận đáp ứng nàng tới nơi này, nhưng lại nghĩ, nếu chính mình không theo tới, cũng không cho phép nàng ấy tới, càng thêm sinh khí. Nàng nhảy đẹp sao? Đồng Xu lại gật gật đầu. Đẹp thì đẹp, nhưng so với người trong lòng ta hơi kém hơn một chút. Ai? Khê Ca nôn nóng mà truy vấn. Đồng Xu quay đầu tới, nhìn nàng trong mắt tràn đầy sủng nịch. Tất nhiên là thê tử của ta. Khê Ca hừ nhẹ một tiếng. Ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vào xem, giống như xem còn chưa đủ. Đồng Xu mở ra cây quạt, nhẹ nhàng lắc lắc. Ta chỉ là muốn nương tử của ta cũng khiêu vũ như vậy, nên đem nàng đến đây nhìn một cái. Khê Ca trong lòng rất là minh bạch, nếu là so vũ kỹ, nàng so ra kém Như Ý, nhưng Đồng Xu mới vừa rồi cũng nói. Nàng ấy cũng không hiểu môn đạo, chỉ dựa vào cảm nhận trong lòng. Đồng Xu nếu nói thích nàng nhảy, tất nhiên nàng liền tin. Hai người khi nói chuyện, Như Ý đã nhảy xong rồi, bắt đầu tuyển nhập Mạc Chi Tân tối nay. Tú bà giờ phút này cũng đứng ở trên cao đài, ôm eo Như Ý, cười đến trong mắt ứa ra tinh quang. Cao giọng nói quy tắc, Như Ý là cô nương trong lâu được hoan nghênh nhất, lại là thanh quan, cũng không phải mỗi ngày đều tới tiếp khách. Hôm nay rất nhiều khách nhân vì nàng mà tới, Như Ý đã là thanh quan, nhập Mạc Chi Tân cũng chỉ là cùng ăn cơm uống rượu, nói chuyện phong nguyệt thôi. Điều kiện đó là phải đối tử không phải rất khó. Đồng Xu cũng viết một câu, kêu cô nương bên cạnh cầm đi ra ngoài. Khê Ca nóng nảy, người cũng muốn trở thành nhập Mạc Chi Tân của nàng. Đồng Xu biết được Khê Ca cũng không hiểu rõ, sợ là tám phần cũng không hiểu được nhập Mạc Chi Tân rốt cuộc là muốn làm cái gì. Liền nói, ngươi không nghĩ muốn hỏi một chút nàng ấy luyện điệu nhảy đó như thế nào sao? Khê Ca vừa nghe, không nói chuyện nữa, thật ra nàng cũng muốn hỏi một chút điệu nhảy đó luyện như thế nào. Đợi nàng học xong, Đồng Xu liền không cần lại đến nơi này. Đối tử đối thượng, Tú bà lè bắt đầu báo giá. Mọi người liền đem tiền đặt cọc giao cho Tú bà. Đồng Xu mày cũng không nhăn một chút, liền đem tiền đặt cọc giao cho cô nương mới vừa rồi, để nàng đưa cho Tú bà. Khê Ca nhìn thấy, lại bắt đầu nói thầm, quả thật là kẻ có tiền, vì thấy mỹ nhân, vung tiền như rác cũng không ngại. Lại nghĩ tới, tiền của Đồng Xu còn muốn lưu trữ để hỗ trợ Tam Hoàng huynh. Như vậy hai người các nàng mới có thể thành thân, hiện giờ lại tiêu hoang như vậy, liền không lớn vui vẻ. Ta có điểm không thoải mái, chúng ta trở về đi. Đồng Xu sửng sốt một chút, như thế nào không thoải mái? Chính là không thoải mái, ngươi có đi hay không? Khê Ca cũng không muốn giải thích, liền bắt đầu nháo. Đồng Xu kêu mấy cô nương kia trước tiên lui ra ngoài, ngồi vào bên cạnh Khê Ca, sờ sờ cái trán của nàng, nơi nào không thoải mái? Chính là uống rượu nhiều đầu choáng váng, bên cạnh không có người. Khê Ca liền cũng không hề quanh co lòng vòng, thấy ngươi vì người khác mê mẫn nên không thoải mái. Đồng Xu nghe xong, cười ha ha, Khê Ca thẹn quá thành giận. Ngươi có đi hay không? Không đi thì đừng bao giờ tới tìm ta. Đồng Xu ngồi ở bên ngoài, đem Khê Ca ngăn ở bên trong, lại giữ chặt cánh tay nàng. Khê Ca lại đi không thành, đang muốn phát tác, liền nghe Đồng Xu nói, về sau ta sợ là còn phải thường xuyên tới nơi này. Ta tới nơi này không phải để chơi. Khê Ca nghe nàng còn muốn tới, ủy khuất cực kỳ, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt yêu diễm của Như Ý, nước mắt cũng đi lên. Ngươi đúng là người phụ lòng, còn muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Ngươi tới nơi này không phải chơi, chẳng lẽ còn có chính sự gì muốn làm? Luôn miệng nói muốn thay Hoàng huynh ta làm việc rồi cùng ta thành thân, tất cả đều là gạt ta. Đồng Xu duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, duỗi tay ôm lấy nàng, muốn hôn nàng, lại bị Khê Ca trốn đi. Đồng Xu giữ chặt tay Khê Ca, ngươi không cần tức giận, ta không gạt ngươi, phong nguyệt lâu này là ta trộm mở, đích xác là vì Hoàng huynh ngươi làm việc. Khê Ca vừa nghe, quay đầu tới, vẻ mặt không tin, gạt người, không lừa ngươi. Đồng Xu nhẹ nhàng sờ sờ mặt Khê Ca, mới vừa rồi là mấy nha đầu đứng đắn ta cố ý an bài hầu hạ ngươi. Phong Nguyệt lâu dễ dàng hỏi thăm tin tức nhất, ta là chủ nhân, nên phải thường xuyên lui tới. Khê Ca nghe, tin vài phần. Kia Tú bà cũng biết ngươi, vì sao nàng cố ý đem ta nhận thành đệ đệ ngươi? Đồng Xu cười cười, nàng cố ý nháo ngươi chơi, nàng không hiểu được thân phận của ngươi, chỉ biết được ngươi là người trong lòng ta. Cách chương.